Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 37, 37, chó cắn đích thân đưa cô ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Cố Nhược Hy chợt nghĩ đến mẹ và anh trai ở bệnh viện. Giờ này hai người họ đã ngủ rồi. Trong phòng bệnh còn có gì từ người giúp việc do Lục Nghệ Thần sắp xếp chăm sóc mẹ và anh cô 24/24 tiếng. Chính vì thế mà cô không cần lo lắng về quá nhiều chuyện nữa. Cô nhất thời trở nên thảnh thơi hơn và có thời gian để ôn tập cho kỳ thi cuối tháng. Sau khi trở về nhà thì cô đọc sách, dự định sẽ thức trắng để ôn bài nhưng nhìn thấy chiếc đầm trắng đặt trên ghế làm cô vô thức cắn đuôi bút ngây người. Thế mà anh lại nói với cô rằng không cho phép cô ôm người đàn ông khác khóc nữa. Còn bảo cô rằng nếu muốn khóc thì có thể tìm anh. Trái tim trong ngực cô đập loạn giống như vừa uống phải thuốc trợ tim vậy. Muốn dừng cũng không được. Cô cầm điện thoại lên. Rất muốn gửi cho anh một tin nhắn để hỏi anh vì sao đối xử với cô tốt như thế. Ngón tay cô do dự trên màn hình hết nửa ngày nhưng không tài nào soạn ra nội dung trọng tâm. Cuối cùng, cô xóa tin nhắn đi rồi đem số điện thoại anh lưu vào danh bạ với cái tên. Người lạ, anh có bạn gái rồi. Lúc ở trong bệnh viện cô đã nhìn thấy. Người con gái thân mật khoác lấy tay anh thật xinh đẹp và còn có biểu cảm dịu dàng trên gương mặt anh nữa. Cô và Lục Nghệ Thần sẽ và chỉ có thể làm người lạ của nhau mà thôi. Ngày hôm sau đến trường cô vẫn sẽ chạm mặt với Kiều Mộc Phong và Lâm Hâm. Riêng Hạ Tử Mộc thì vẫn chưa trở lại trường học. Cố Nhược Hy có tình giữ khoảng cách với Kiều Mộc Phong. Mặc cho anh đã chiếm chỗ ngồi của cô nhưng cô vẫn ngồi trong góc phòng nghe giảng. Lần này cô thật sự sợ bị Kỳ Thiếu Cần quấy rầy. Vết cắn trên xương quai xanh của cô vẫn còn đau. Với độ sâu gần tới xương như vậy cho thấy Kỳ Thiếu Cần chán ghét và hận cô đến mức nào. Dù cô đã cố tình mặc một chiếc áo thun cổ nhỏ nhưng vẫn không hoàn toàn giấu đi được lớp băng gạc bên trong. Mộc Phong hỏi cô vì sao lại bị thương thì cô chỉ biết trả lời rằng không cẩn thận bị chó cắn phải. Đã tiêm phòng chưa? Mấy con súc vật mang nhiều vi khuẩn lắm. Cậu không nên xem thường. Kiều Mộc Phong kéo cô đi về phòng giáo vụ. Muốn đích thân tiêm phòng cho cô? Không cần đâu. Thật sự không cần mà. Mình đã tiêm rồi. Có Nhược Hy vội từ chối. Thế nhưng Kiều Mộc Phong chưa hề buông tay. Mình còn không hiểu cậu sao. Chắc chắn cậu không nỡ tốn tiền tiêm ngừa. Lâm Hâm không cam lòng trừng mắt nhìn hai người. Giận đến nỗi hoa dung thất sắc mà xông lên tách hai người ra. Để em đi cùng cô ta. Anh là một người đàn ông lại không biết chăm sóc cho phái nữ. Lâm Hâm cắn răng đem toàn bộ lửa giận đều nén xuống. Cố gắng dặn ra một chút ý cười nói với Kiều Mộc Phong. Cũng được, Kiều Mộc Phong mỉm cười. Anh đưa hai người đi bệnh viện. Chẳng phải anh nói phải về công ty sao? Em lái xe chở cô ta đi là được rồi. Lâm Hâm sợ Kiều Mộc Phong sẽ kiên quyết đi cùng nên lập tức kéo Cố Nhược Hy chạy ra khỏi cổng trường. Cô ta nghiến răng nói với Cố Nhược Hy. Cô làm gì mà bị chó cắn? Cô cứ phải làm ra mấy chuyện rắc rối như vậy để Mộc Phong quan tâm cô phải không? Cố Nhược Hy vịn trán. Tôi sẽ giữ khoảng cách với Mộc Phong. Cho nên, xin cô cũng giữ khoảng cách với tôi. Lâm Hâm thấy Mộc Phong luôn nhìn theo hai người. Cô ta liền khoác tay Cố Nhược Hy làm ra vẻ thân thiện. Cô ta đè thấp âm thanh nói. Tôi chỉ mong sao không còn nhìn thấy cô nữa nên đã cắn răng nhẫn nhịn đến kỳ thi cuối tháng rồi. Không muốn nhìn thấy tôi cũng dễ thôi. Cô đừng đến trường học nữa. Dù sao tương lai của cô cũng sẽ tiếp quản công ty gia đình. Tôi vì Mộc Phong mới đến trường. Ngay lúc này, một chiếc Bentley đen đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Tiếng thắng gấp phát ra có chút chói tai. Vừa trông thấy người trong xe là Kỳ Thiếu Cẩn đang đeo kính râm. Sắc mặt của Cố Nhược Hy liền trắng bệch, cứng nhắc lui về sau hai bước. Anh Thiếu Cẩn, Lâm Hâm vội vã kéo tay Cố Nhược Hy lại. Không để cô bỏ chạy, cô ta phát hiện Mộc Phong đang bước nhanh đến liền đẩy Cố Nhược Hy lên xe của Kỳ Thiếu Cần. Anh Thiếu Cần, anh mau đi đi, cho tôi xuống. Cố Nhược Hy dùng sức mở cửa xe nhưng liền nghe cạch một tiếng, Kỳ Thiếu Cần đã khóa hết cửa xe lại. Cô trừng mắt nhìn bản mặt tựa tiếu phi tiếu của Kỳ Thiếu Cần, người đang nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Cho tôi xuống xe, có nghe không hả? Cố Nhược Hy kháng nghị nhưng vô dụng. Lúc Kiều Mộc Phong gần chạy đến trước đầu xe thì anh ta nhấn ga khiến chiếc xe nhảy lên một cái, thiếu chút nữa đã tông vào Kiều Mộc Phong. Anh ta nhìn bộ dạng miễn cưỡng né khỏi chiếc xe liền cười lớn. Anh ta thích nhất loại trò chơi nguy hiểm như vậy. Đủ kích thích, anh Thiếu Cần, anh thiếu chút nữa tông trúng Mộc Phong rồi. Lâm Hâm vội vàng vỗ lên cửa sổ xe, lo lắng Kiều Mộc Phong bị thương. Anh giúp em chút giận rồi đó. Kỳ Thiếu Cần càng nhấn ga tăng tốc. Với một chiếc xe xa xỉ và phóng nhanh của anh ta, những chiếc xe trên đường đành phải nhường đường chứ không dám đến gần. Lâm Hâm chu môi, sự bảo vệ của Kỳ Thiếu Cần luôn khiến lòng cô ta cảm thấy ấm áp. Còn không phải tại có Nhược Hy, lúc nào cũng giả vờ yêu ớt để dụ dỗ Mộc Phong. Cố Nhược Hy lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Hâm, cô ta trợn mắt trắng một cái, phát hiện Kiều Mộc Phong đang lái xe đuổi theo ở phía sau. Cô ta liền la lên, anh Thiếu Cần, anh chạy nhanh lên, đừng để Mộc Phong đuổi theo được. Kỳ Thiếu khản quẹo gấp vài lần, thành công cắt đuôi Kiều Mộc Phong. Anh ta nhìn Lâm Hâm đang ngồi ở ghế sau, cười hỏi, đi đâu đây? Lâm Hâm liếc mắt sang bàn tay vì sợ hãi mà bấu chặt cửa xe của Cố Nhược Hy. Dương Dương tự đắc nói, cuối cùng cũng bị dọa sợ rồi. Biết vậy thì đừng nên bám theo Mộc Phong, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Hâm nghĩ ngợi một chút, vì muốn giả vờ đóng tốt vai diễn nữ chính lương thiện trước mặt Mộc Phong nên cô ta nói với Kỳ Thiếu Cần. Đi trung tâm phòng dịch đi, tới đó làm gì? Kỳ Thiếu Cần rẽ sang một đường khác. Lâm Hâm hừ một tiếng, còn không phải tại Cố Nhược Hy bị chó cắn sao? Vì em không muốn Mộc Phong tiếp xúc với cô ta nên chỉ có thể cắn răng đưa cô ta đi thôi. Kỳ Thiếu Cần nghe thế nghiến răng nói ra từng chữ. Bị chó cắn sao? Cố Nhược Hy hít sâu một hơi, tay siết chặt cổ áo để che đi vết thương. Lâm Hâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc cô ta muốn hỏi vì sao Kỳ Thiếu Cần lại đột nhiên nổi nóng thì chiếc xe đột ngột thắng gấp. Cố Nhược Hy và Lâm Hâm đều đụng mạnh vào dãy ghế trước, lục phủ ngũ tạng đều bị rung đến đau lên. Kỳ Thiếu Cần đi xuống mở cửa rồi kéo Lâm Hâm xuống xe. Anh Thiếu Cản, anh đích thân đưa cô ta đi. Kỳ Thiếu Cần trừng mắt nhìn Cố Nhược Hy, cắn răng nói. Cố Nhược Hy muốn tranh thủ cơ hội này bỏ chạy xuống xe nhưng chớp mắt một cái, cửa xe lại bị khóa chặt. Kỳ Thiếu Cần đã bước lên xe rồi. Anh ta phóng xe như bay, để lại một mình Lâm Hâm đứng trên đường lớn hét to. Chấm, anh Thiếu Cần, sao anh có thể bỏ em lại một mình? Cách chương.